Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 1: Tình yêu là khoảng cách gần nhất giữa những tâm hồn. Bức thư thứ nhất. Tình yêu và cà phê đều cần một chút tưởng tượng, chúng không hoàn toàn được cảm nhận bằng các giác quan thuần túy mà cần cảm nhận trong tâm trí, cần một chút trí tưởng tượng để sự cảm nhận ấy đáng trân trọng hơn, để những dư vị nồng ấm ấy trở nên đáng nhớ, đúng không bạn của tôi? Bức thư số 2. Muốn biết một người yêu hay không yêu bạn, hãy quan sát xem lúc anh ta ở cạnh bạn có nhiều năng lượng và vui vẻ không. Nếu có tức là yêu, không có tức là không yêu. Tình yêu không phải là sự cảm động. Nếu bạn không phải là một nửa lý tưởng mà anh ta tìm kiếm, thì mọi tiếp xúc chỉ là tạm thời. Đến khi anh ta gặp được một người khác khiến anh ta rung động, thì cũng sẽ rời xa bạn mà thôi. Bức thư số 3. Tình yêu bắt đầu từ việc có cảm tình với nhau, vì rung động mà yêu, rồi vì không thể rời xa mà kết hôn. Nhưng quan trọng hơn cả chính là cần đến sự bao dung. Vì bao dung mới có thể tha thứ, thích ứng với các thói quen của nhau, mới có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Bức thư thứ 4. Đừng ghen tị với tình yêu của người khác. Bạn cho rằng bạn không có, nhưng biết đâu tình yêu đó còn đang chờ đợi bạn ở con đường phía trước. Bạn cho rằng người ta đang có tình yêu, nhưng biết đâu đó lại chỉ là những gì đã qua. Bức thư số 5. Tỉnh táo lại đi, chỉ vì một người không xứng đáng mà bạn đã làm quá nhiều việc vô nghĩa, quá nhiều những việc hoang đường và quá nhiều quyết định sai lầm. Vì những việc kia mà rất có thể bạn sẽ để tuột mất hạnh phúc vốn có, những sự tĩnh lặng trong cuộc sống và rất nhiều những lựa chọn lý tính. Bắt đầu từ bây giờ, hãy quên hết những gì bạn đã từng làm, dồn tâm sức lại những điều ý nghĩa mà bạn đã từng bỏ lỡ. Bức thư số 6. Chớ vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp. Đơn giản là nếu bạn chọn tình yêu thì đến khi tình yêu mất đi, bạn sẽ chẳng còn lại gì. Còn chọn sự nghiệp thì dù tình yêu có mất, bạn vẫn còn có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và có một cuộc sống của riêng mình. Bức thư số 7. Dù có tình yêu cũng không thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Chẳng qua là trong cuộc hành trình dài, người ta luôn vội vã để bước lên một chuyến bay tốt hơn. Dù có dừng lại bao lâu, từ đầu đến cuối vẫn phải ngồi trên những chuyến bay khác nhau. Bức thư thứ 8. Biết rõ rằng sẽ mất đi tự do, biết rõ rằng một đời một kiếp bên nhau chỉ là lời hứa hẹn, vậy mà ta sẵn sàng trao đi lời hứa để có thể gần hơn với người mình yêu và để có thể khiến họ được hạnh phúc. Tình yêu là cả một quá trình theo đuổi, nếu như bản thân bạn cảm thấy mất tự do, đó chính là lúc tình yêu không còn tồn tại nữa. Bức thư thứ 9. Đừng đếm lông gà khi còn trong trứng, đừng nghĩ đến chiến tranh khi đang sống trong hòa bình. Yêu là thông cảm và thấu hiểu, dù cho trong tay bạn đang nắm giữ vũ khí gì, cũng đừng mong đối phương sẽ vì bạn mà đầu hàng. Bức thư số 10. Đã nắm lấy tay nhau thì hãy tin vào sự lựa chọn của bản thân. Bạn không cần quá để tâm tới ánh mắt của người khác nhìn mình ra sao. Có thể trình độ của anh ấy không cao, có thể khuôn mặt của anh ấy không được trẻ, có thể anh ấy chỉ có một công việc bình thường. Nhưng xin bạn đừng quên, bạn chọn anh ấy là vì tâm hồn đẹp của anh ấy làm cho bạn rung động. Người yêu không phải là thứ để bạn tùy tiện khoe khoang trong những cuộc trò chuyện, mà là người để yêu, để giữ trong tim bạn. Bức thư số 11. Có thể bạn rất yêu anh ấy, nhưng cần phải nhớ rằng anh ấy không phải là tất cả của bạn. Hãy giữ lại một chút tình yêu cho bản thân, đừng để họ có thể dễ dàng dắt mũi bạn bất cứ khi nào. Bạn không phải là nô lệ của anh ta, không phải phục tùng mọi lời anh ta nói, nhưng bạn nhất định vẫn phải ân cần chu đáo. Bức thư số 12. Bạn yêu anh ấy, vậy thì hãy nói ra tình yêu đó, đâu cần phải cân nhắc để tâm quá nhiều điều đến như vậy. Sợ tính cách, sợ địa vị, sợ không môn đăng hộ đối, Đừng sợ, yêu một người là điều vô cùng đẹp đẽ. Bức thư số 13. Trước khi yêu, bạn không tưởng tượng được yêu một người là như thế nào. Trước khi tình yêu mất, bạn không tưởng tượng được tình yêu rồi cũng sẽ tan vỡ. Trước khi tình yêu bị lãng quên, bạn không tưởng tượng được một tình yêu đã từng khắc cốt ghi tâm, đến giờ chỉ còn lại những ký ức mờ nhạt. Trước khi bắt đầu một tình yêu mới, bạn cũng không nghĩ được rằng bạn lại có thể một lần nữa có được tình yêu tuyệt vời đến thế. Bức thư số 14. Hóa ra, cô đơn là khi dùng tay mình để đếm ngón chân. Hóa ra, nhớ nhung là khi ngay cả lúc hít thở cũng thấy khó nhọc. Hóa ra, một người nào đó là cả cuộc đời. Bức thư số 15. Trên thế giới này, đau đớn nhất là giữa hai người vốn dĩ không quen biết nhau, có khoảng cách rất xa, bỗng nhiên một ngày quen biết và yêu nhau, kéo khoảng cách trở nên gần hơn. Nhưng sau đó đến một ngày chẳng còn yêu nhau nữa, hai người vốn rất gần gũi, này lại trở nên rất xa, thậm chí còn xa hơn trước. Bức thư số 16. Vì sao phải khổ sở để quên đi một người? Thời gian rồi sẽ giúp bạn quên thôi. Nếu như thời gian không thể khiến bạn quên đi những điều không đáng nhớ về một ai đó, thì tất cả những năm tháng trôi qua đều còn ý nghĩa gì? Bức thư số 17. Nếu như bạn còn độc thân, xin đừng than vãn, chỉ là bạn vẫn đang trên con đường đợi người ấy đến, rồi anh ấy sẽ đến. Đối với bản thân nên có lòng tin, bạn hãy chờ đợi trong hạnh phúc. Đừng tự ti mà hãy tin vào bản thân mình. Trước khi anh ấy xuất hiện, hãy vì bản thân mà trở nên xinh đẹp. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng những người xung quanh đều đã có đôi có cặp, mình cũng tùy tiện chọn lấy một người cho xong. Như vậy, thực sự không hề có trách nhiệm với bản thân. Bức thư số 18. Trong quá trình khao khát tìm kiếm tình yêu, bạn có vui vẻ, lại cũng có những chán nản và thất vọng. Chỉ có trải qua những chán nản, thất vọng ấy, chúng ta mới học được cách trân trọng người khác. Chưa từng được ai yêu thương, bạn mới biết trân trọng người yêu tương lai của mình. Bức thư số 19. Nếu như bạn yêu một anh chàng nào đó, bạn không nhất thiết phải chờ đợi anh ấy chủ động, không cần phải chờ đến lúc anh ấy tìm đến bạn. Mọi cơ hội đều ở trong tay mình, câu nói này cũng có thể áp dụng đối với tình yêu. Phải biết rằng nếu bỏ lỡ là sẽ không còn nữa. Bức thư số 20. Tình yêu thực ra chẳng có gì phức tạp cả, đến rồi đi cũng chỉ là ba từ. Nếu không là anh yêu em, tôi hận anh thì cũng là thôi được rồi, em khỏe không, anh xin lỗi. Bức thư số 21. Ý kiến của người khác là thể hiện kinh nghiệm thất bại của họ, cũng chỉ là phương án để bạn tham khảo mà thôi. Hãy tìm hiểu để đi đúng hướng bạn đã đặt ra, chứ không phải là làm theo để lặp lại vết xe đổ như thất bại của họ. Bức thư số 22. Mỗi chúng ta đều có lúc sống trong những điều đã qua. Người ta sẽ dùng một phút để quen một ai đó, dùng một giờ để thích một ai đó, dùng một ngày để yêu một ai đó, đến cuối cùng lại mất cả một đời để quên đi một ai đó. Bức thư số 23. Sau khi chia tay đừng làm bạn vì chúng ta đã gây tổn thương lẫn nhau, cũng không thể trở thành kẻ thù vì đã từng yêu một cách sâu đậm. Cho nên tốt nhất hãy trở thành những người xa lạ như chưa từng quen thuộc. Bức thư số 24. Duyên khởi duyên tàn, duyên sâu duyên cạn không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát. Những gì chúng ta đã làm được, đã trải qua đều là những khoảnh khắc đẹp, đáng trân trọng. Bức thư số 25. Khi còn trẻ, bạn sẽ muốn có nhiều cuộc tình, nhưng thời gian trôi đi, tuổi ngày một lớn hơn thì bạn cũng hiểu ra được rằng yêu một người có thể sẽ phải dùng đến cả quãng đời còn lại, có khi còn không đủ. Dần dần hiểu được người này, thấu hiểu được họ, tình yêu như vậy cần đến cái tâm rất lớn. Bức thư số 26. Có ai mà không từng đau khổ trong tình yêu? Ta luôn cho rằng đó là thứ tình sâu nặng nhất, là thứ tình cảm quan trọng sâu nặng nhất trên thế giới này, cho đến một ngày khi quay đầu nhìn lại, ta mới phát hiện ra rằng à, không phải thế, nói nhẹ thôi, rất nhẹ là đằng khác. Chúng ta cho rằng yêu đậm yêu sâu, qua năm tháng ta sẽ biết nó cũng rất nồng rất cạn. Tình yêu sâu đậm chính là tình yêu lớn lên cùng với sự trưởng thành. Bức thư số 27. Tình yêu khiến chúng ta đặt vào đó quá nhiều kỳ vọng, hy vọng bền lâu, hy vọng mãi mãi, hy vọng những lời hứa biến thành hiện thực. Nhưng rồi đến cuối cùng, bản thân lại nhận thấy rất mệt mỏi, không rõ phương hướng nên đi đâu về đâu. Tình yêu là như vậy, có một số người, theo năm tháng phong trần, đã từng rơi lệ, đã từng vui tươi, đã từng cãi vã, đã từng hờn giận, tất cả cũng chỉ là chuyện đã qua. Bức thư số 28. Tình yêu trên đời này chính là thứ vô cùng mềm yếu, không trung thành và không thể tựa vào. Thời gian qua đi, tình nhạt phai, những người yêu nhau cũng sẽ có ngày chia tay. Đến thời điểm duyên cạn, mọi điều tốt đẹp trước đây đều trở thành trở ngại, khiến hai người chúng ta vẫy vùng trong mệt mỏi. Anh sẽ cảm giác không còn chút không khí nào để thở, và em thật không nỡ nhìn anh mất đi sự tự do đó. Bức thư số 29. Đừng làm cho tình yêu chân thành trở nên rẻ mạt. Khi một chàng trai tự hủy hoại bản thân để làm hài lòng bạn, nghìn vạn lần đừng vì vậy mà cảm động. Đầu lọc thuốc này đang cháy trên tay anh ta, nhưng lần sau biết đâu là cháy trên người bạn. Bức thư số 30. Tính mạng không thể đem ra để minh chứng cho tình yêu, cũng giống như chúng ta không thể minh chứng cho việc bản thân mất niềm tin vào ái tình. Trong thế giới nhỏ bé của phụ nữ, tình yêu là một thứ tình cảm tinh thần rất xa xỉ, nó giống như nhãn hiệu đồng hồ Rolex sang trọng vậy. Nhưng nếu như không có được nó thì chúng ta vẫn sống tốt. Bức thư số 31. Khi chia tay không cần phải nói những lời cay nghiệt, đừng than vãn cũng như không cần cảm thấy hối hận. Hối hận cũng không giải quyết được việc gì, chẳng cần phải xé ảnh, đốt thư, nhật ký tình yêu chết đi sống lại của bạn. Sẽ có người khác thay bạn làm việc đó. Bức thư số 32. Một người trong một đời có thể yêu rất nhiều người, vì thế đợi đến khi bạn tìm được hạnh phúc thực sự của mình, bạn sẽ hiểu ra rằng tất cả những đau khổ buồn bã trước đây đều là những thứ quý giá, đáng phải trải qua trong đời. Nó dạy bạn biết trân trọng những điều tốt đẹp và gìn giữ chúng. Bức thư số 33. Nếu là hữu duyên, thời gian hay không gian đều không phải là trở ngại. Nếu là vô duyên thì dù có tình ý, có cố vượt mọi ngăn trở thì cũng chỉ là dừng sưng. Không cần cưỡng cầu, tất cả hãy để tùy duyên. Bức thư số 34. Bầu trời không có dấu vết của đôi cánh khi con chim bay qua. Con tim không có hẳn vết rào cứa sắc nhọn, nhưng nỗi đau thì lại hiện rõ. Tim là nơi mềm yếu nhất, khi bị người mình yêu làm tổn thương thì nơi đây sẽ hằn rõ những đau đớn mà không cần đến bất cứ vật sắc nhọn nào. Và cũng chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu và chữa lành những vết thương này. Bức thư số 35. Rất nhiều người vì cô đơn mà yêu sai người, nhưng cũng có nhiều người vì yêu sai người mà cô đơn một đời. Không phải vì tình yêu ta dành cho người không đủ, mà chỉ là người không dám khẳng định tình yêu này là đúng đắn nhất. Bức thư số 36. Học cách chia sẻ tình yêu với người khác chưa đủ, cần phải học cách buông bỏ tình yêu ấy. Sự vĩ đại của tình yêu chính là dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, dù nó có làm tim bạn đau đớn. Bức thư số 37. Có một số việc chúng ta thừa hiểu rằng đó là sai trái, nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi bởi do không cam lòng. Có một số người chúng ta thừa biết là yêu đấy, nhưng vẫn dứt khoát từ bỏ bởi vì không có kết quả. Có nhiều lúc chúng ta quá hiểu không có còn đường nào nữa, nhưng vẫn tiến về phía trước bởi vì đã quen rồi. Bức thư số 38. Anh không biết rằng em đang nhớ anh là bởi anh không yêu em. Em biết rõ rằng anh không nhớ đến em, nhưng em vẫn điên cuồng yêu là do em ngốc quá. Có thể vào một lúc nào đó chạy trốn không phải là vì sợ hãi đối mặt, mà là không biết rõ bản thân đang chờ đợi điều gì. Bức thư số 39. Cô đơn không phải do bẩm sinh đã có, mà nó bắt đầu từ khi bạn yêu một người. Bức thư số 40. Khi bạn gặp một ai đó, bạn yêu họ nhiều một chút, tức là bạn đang bắt đầu mất đi người đó. Sau này, khi bạn gặp một người khác, họ yêu bạn nhiều một chút, sớm muộn gì bạn cũng sẽ rời bỏ anh ta. Chờ đến một ngày, bạn gặp một người, hai bạn bắt đầu yêu, tự nhiên hiểu rằng mọi sự tìm kiếm đều là một quá trình, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Bức thư số 41. Đừng làm tổn thương người yêu bạn, cũng đừng để người bạn yêu chịu sự tổn thương nào. Thực ra mỗi người khi bắt đầu tình yêu đều không hiểu yêu là gì. Chỉ khi cùng với người mình yêu trải qua nhiều chuyện, nếm trải vui buồn ngọt đắng mới hiểu, mới trưởng thành và mới biết trân trọng. Bức thư số 42. Có thể bạn đã quen với việc ở bên cạnh một ai đó, dù biết rằng đã không còn cảm giác thích thú. Nhưng thời gian đi qua, việc ở bên cạnh họ đã trở thành một thói quen khiến bạn không còn muốn chọn lựa. Đời người có nhiều lần phải đưa ra lựa chọn. Khi bạn có cơ hội để chọn lựa, bạn nhất định phải cẩn thận. Bởi khi đã quyết định thì không bao giờ được hối hận. Nâng lên được thì cũng hạ xuống được. Cái gì cần dứt là phải dứt. Những gì cần quên thì hãy quên đi, những điều cần trân trọng thì hãy trân trọng. Bức thư số 43. Đừng nên cố chấp với tình yêu của bạn khi phát hiện ra tình yêu ấy không còn nữa. Đôi khi buông tay không phải là cho anh ấy sự tự do mà là cho chính bản thân bạn một con đường mới. Bức thư số 44. Tình yêu chính là trong hàng trăm vạn người, bạn gặp được người phải gặp trong cuộc đời, trong ngàn vạn năm, thời gian đằng đẵng, không sớm một bước, không chậm một bước, vừa đúng lúc này gặp nhau. Bức thư số 45. Tình yêu mãi mãi là như vậy, bộc phát ra từ nội tâm của chính bạn, được xây dựng dựa trên cơ sở bình đẳng. Dù thế nào cũng tập trung yêu một người, hoặc được một người yêu điên cuồng mà ngó lơ bản thân, hoặc là thật lòng yêu thương mà không biết thật lòng yêu người ta, cũng không có được kết quả tốt đẹp. Bức thư thứ 46. Trong tình yêu, không tính toán được ai đã rời đi, ai đã ở lại, chỉ là thấy nhau rồi lạc nhau, ghi nhớ rồi lãng quên. Trong tình yêu, không tính toán được gì mất gì, chỉ là mất rồi có, quên rồi nhớ. Tuy nhiên, tìm thấy rồi có nghĩa là tồn tại hay không, ghi nhớ rồi có là mãi mãi thuộc về hay không. Bức thư số 47. Tình yêu cũng có hạn sử dụng, nghiên cứu khoa học chứng minh nó có kỳ hạn trong 7 tháng. Nhưng cũng có người nói kỳ hạn có thể tới là 7 năm. Nhưng trong thời đại thực dụng ngày nay, khi cám dỗ của cuộc đời đầy rẫy, thì khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tình yêu cũng ngắn lại. Vậy nên hãy cố giữ tình yêu để nó vẫn đẹp trong lòng chúng ta. Bức thư số 48. Giả như bạn không còn nhớ bạn đã từng làm một việc ngu ngốc nào đó chỉ vì yêu, thì nó chứng tỏ bạn chưa từng thực sự yêu. Giả như bạn chưa từng vì người mình yêu mà làm mọi điều, chưa từng vì họ mà nhẫn nại phiền não, vậy cũng coi như bạn chưa từng thực sự yêu. Bức thư số 49. Chúng ta thường nói, tôi sẽ tìm một người mà tôi rất yêu mới tính chuyện yêu đương. Nhưng khi đối phương hỏi bạn như thế nào được coi là rất yêu thì bạn lại không có câu trả lời bởi vì chính bạn cũng không biết. Bức thư số 50. Yêu là không cần giải thích nhưng nó lại lý giải cho nhiều điều. Mặc dù tình yêu là một trong muôn vàn chủng loại cảm xúc nhưng tình yêu luôn là một loại cảm xúc sâu đậm mang rất nhiều bất lực. Bức thư số 51. Yêu một ai đó là khi bạn gọi điện cho họ mà không biết cần nói gì. Hóa ra chỉ là muốn được nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hóa ra chỉ đơn giản là muốn gọi, chỉ là một chuỗi nhung nhớ nơi đáy tim. Bức thư số 52. Em cho rằng đến một ngày em sẽ có thể quên đi tình yêu này, quên đi được anh. Bỗng một ngày khác, em nghe được bài hát đã cũ, nước mắt em lại rơi chỉ vì đó là bài hát chúng mình đã từng cùng nhau nghe. Bức thư số 53. Tình yêu đôi khi chỉ là một loại cảm xúc nhất thời, nếu như sai rồi thì sẽ là phần tình cảm dai dứt, là tuổi trẻ của bản thân. Bức thư số 54. Anh và em thực ra đều đã yêu khá nhiều người, chúng ta không hẳn là thích một ai đó mà là thích một tính cách nào đó của họ. Đầu tiên chúng ta đến với nhau, cùng nhau trải qua hạnh phúc. Nhưng sau đó lại chỉ có thể nói lời xin lỗi và ta chỉ có thể chúc nhau sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Bức thư số 55. Có lẽ chỉ khi tình yêu lùi xa mới thấy được rõ ràng và chính xác chuỗi ngày đã từng qua. Bức thư số 56. Yêu thì ra là một việc muôn hình vạn trạng, không bị bỏ rơi, không bị tổn thương, vậy sao có thể hiểu được yêu? Bức thư số 57. Thế giới này mỗi người đều muốn tìm được một ai đó cho riêng mình. Nếu bỏ lỡ một ai đó có muốn tìm lại cũng không được. Nếu như đã yêu thì đừng bỏ qua cơ hội. Quyết liệt có thể khiến bạn hối hận một đời, do dự cũng có thể khiến bạn một đời hối hận. Không có trải nghiệm yêu đương trong tình yêu cũng không có gì thú vị. Không có vấp pháp đau khổ thì tình yêu cũng không sâu đậm. Tình yêu cho con người ta trải qua sự phong phú, đau khổ lẫn thăng hoa. Bức thư số 58. Nếu như mỗi người đều xuất hiện sớm một chút, có lẽ sẽ không cùng người khác đàn chặt bàn tay, hoặc là gặp nhau muộn một chút, muộn đến khi ai cũng có những kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của riêng mình rồi, học được cách bao dung và thông cảm cho nhau, cũng có thể là đi cùng nhau rồi thì sẽ không dễ dàng buông tay nữa, quay lại sống buông thả rồi giải thoát cho tình yêu. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, tình yêu làm gì có hai chữ nếu như... Bức thư số 59. Đừng vì cô đơn mà yêu, thời gian giống như ma quỷ, ngày dài tháng rộng, nếu như họ là người đa tình, tuy chưa thể gọi là tình yêu với đối phương, nhưng lâu dần sẽ phát sinh tình cảm, đến cuối cùng thì sẽ thế nào? Bức thư số 60. Người bạn yêu nhất chắc chắn không lựa chọn bạn, người yêu bạn nhất bạn chắc chắn không lựa chọn họ. Thời gian trôi đi, rõ ràng đó không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải người yêu bạn nhất, chỉ là người thích hợp nhất xuất hiện đúng thời điểm. Bức thư số 61. Tình yêu tuy đẹp nhưng nó không phải là toàn bộ cuộc sống. Yêu đến thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn là thứ được mong mỏi trong tình yêu. Khi mới kết hôn, ai cũng mong muốn sống với nhau đến bạc đầu răng long. Nhưng nào ai vượt qua được định mệnh hợp ly? Chủ đích ra đi hay không phụ thuộc vào bản thân bạn. Nhất định ở một nơi nào đó cũng đang đợi bạn xuất hiện. Bức thư số 62. Tình cảm là thứ không thể dùng lý trí mà ngăn nó phát triển được, cho nên cần phải thường xuyên chú ý đến sự biến hóa của nó. Tình yêu càng không phải là mãi mãi, cho nên cần không ngừng theo đuổi. Bức thư số 63. Bạn cho rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, ai biết được nó cũng có lúc chẳng có chút sức lực nào. Bạn cho rằng tình yêu có thể lấp đầy tiếc nuối của cuộc sống con người. Nhưng mà, thứ tạo ra tiếc nuối nhiều hơn, thật không may lại chính là tình yêu. Bức thư số 65. Khi tình yêu đến gõ cửa trái tim, đương nhiên là mừng vui hạnh phúc, nhưng sự vui vẻ này sẽ đánh đổi bằng việc phải học cách tiếp nhận những thất vọng, tổn thương và ly biệt. Bức thư số 65. Em cần biết rằng trên thế giới này luôn luôn có một người mãi mãi đang chờ đợi em ở bất cứ khoảnh khắc nào, ở bất cứ nơi đâu, dù sao đi nữa em cũng nên biết có một người như vậy tồn tại.